Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. 222. Đĩa trạng phi thuyền mai phục tại rớt xuống Lam Tinh Tất Kinh đường thượng. Tượng biển lớn bên trong ẩn trong Sa Lịch Hạ Xà Man. Mềm mại rào hoạt, cũng là trời sinh ăn thịt động vật. Tuy rằng phụ cận tinh vực tìm tòi không đến thứ nhất bọc thép sư hoa lệ đến đẹp mắt sắt thép cự hạm. Nhưng hiện tại chiến đấu đã không là đùa giỡn, lẫn nhau ra tay lại hoàn toàn. Bọn họ cuối cùng tránh ở cái nào góc xó. Loại này bị làm con mồi nhìn chằm chằm thượng cảm giác phi thường không ổn. Kỳ Thiên Âm nhìn chằm chằm im ắng radar, nghiêng đầu đối ở phất quang hồ đau khổ chống đỡ siêu đáng yêu điện hạ nhẹ giọng nói. Ngươi khả năng muốn nhiều chống đỡ một hồi, Broad ở phất quang hồ cung điện bên ngoài chế tạo. Xuất siêu đại lốc xoáy, thổi chúng cách màn hình đều có thể trông thấy duyên màu xám khối không khí. Phân thần hỏi câu, rất khó đánh, thứ nhất bọc thép sư theo vô bại tích, ngươi cho là câu nói này thế nào đến? Hiện tại đỉnh bất bại quang hoàn người có thể là bọn hắn, thất anh kiệt đích xác rất cường. Nhưng còn chưa có cường đến chưa từng thước nay. Huống chi này quá khí tổ hợp tất cả đều là plastic huynh đệ hoa. Không riêng nội chiến còn ra hai phản đồ. Lấy cái gì đi cùng người ta đấu. Ikanian đã lấy được thứ nhất bọc thép sư tán thành. Thắng mặt rõ ràng quá bán. Kỳ Thiên Âm phiền chán gõ cho tới nay không có tìm thấy được đối phương chiến hạm tín hiệu phế vật. Radar. Đế quốc tổng cộng 11 cái tinh thần hệ dị năng giả. Đạt tới A cấp chỉ có 2 người. Thừa lại cái kia ngay tại Gideon dưới trướng. Đúng rồi, nhân gia còn không say tàu, Lâm Gian Huỳnh tháo xuống trái mắt màu trắng chụp mắt. Không phục nâng lên phá lệ tái nhợt mặt, người khác cũng không phải bị toàn vũ trụ sở yêu giáo tổ. Ta đi hội hội hắn, ngươi cho ta thành thật ngốc được. Kỳ Thiên Âm lạnh lùng mệnh lệnh. Tiếp phân phó cẩn trọng điều khiển quan dạ phi, tiểu quan, đem sở hữu trí năng hệ thống đóng tiếp tục hướng đế đô rớt xuống. Ta thử xem có thể hay không dùng cảm ứng điện từ đến bọn họ chiến hạ mani tuy rằng sử dụng lôi. Điện dị năng sẽ ảnh hưởng bên ta hệ thống, nhưng thứ nhất bọc thép sư đĩa trạng phi thuyền phóng ra ra một đạo chùm tia sáng đà kích sau lại. Không có động tĩnh. Thất anh kiệt trước mắt liên địch nhân vị trí đều tìm không thấy. Kỳ Thiên Âm mặc được phòng hộ phục đi đến giảm sức ép khoang. Cách thông hướng chân không tầng kiên cố ván cửa. Ở khoảng cách vũ trụ gần nhất địa phương phát động năng lực. Mặt mũi nghiêm túc, đỉnh đầu ngốc mau lại lung lay thoáng động đứng lên đến. Rất không nghiêm túc, Omega mảnh khảnh xương ngón tay gian điện quang lóe ra. Từ trường cảm ứng từng bước tăng phúc đến mạnh nhất khi bên tai đột nhiên vang lên một tiếng, bla kéo năng lượng, ngoặc kép chấm chấm, Kỳ Thiên Âm thân hình một hoảng kém chút vọt đến thắt lưng. Ai kêu, ai như vậy sát phong cảnh, phẫn nộ Omega chung quanh tìm kiếm thanh âm bắt nguồn, mới phát hiện quang não trong cùng Broad liên lạc còn chưa có gián đoạn. Kia một tiếng xuất từ ai miệng không nói mà minh. Ngươi lại phát cái gì điên? Tiểu lãng thúc Broad thở khí hỗn độn trầm trọng, hiển nhiên đang tiến hành cao tốc bôn tập. Thân ái, ta ở cho ngươi cố lên chợ uy a, chờ ta hồi đi thu thập ngươi. Kỳ Thiên Âm hung hăng chặt đứt thông tin, lại lần nữa xúc lực phát động dị năng. Bên kia, bị gác điện thoại Broad đầy mắt ý cười. Muốn chính là câu nói này, bằng không thực sợ nàng không về được. Kỳ Thiên Âm gian nan ở chân không tầng tấp tấp phóng thích điện lưu xúc giác ti. Đột nhiên nghe thấy phi thuyền công khai kênh trong vang lên mơ hồ tiếng nói chuyện. Không cần tìm, ở trong này chỉ có ta một người, đó là Gideon ngài ni thản thanh âm. Thanh âm thấp đủ cho có thể khiến cho linh hồn cộng hưởng. Từ lúc bị Kỳ Thiên Âm đấm một chút sau rút đi ngạo khí. Đứng đắn được cơ hồ có chút không khí trầm lặng. Kỳ Thiên Âm lặp lại tim tói, không ở bốn phía phát hiện khả nghi tín hiệu, nghe thấy Gideon không mang theo bất luận cái gì cảm xúc cam đoan. Đột nhiên cảm thấy có vài phần có thể tin, nếu như thứ nhất bọc thép sư đại bộ đội ngay tại phụ cận. Hidden cũng sẽ không thể dùng như vậy vụng về nói dối nhường nàng thả lỏng cảnh giác. Luận hữu hiệu độ, còn không bằng hồi nhỏ dỗ hài tử, lại không nghe lời đại hôi lang liền đem ngươi ăn. Như vậy hắn nói là lời nói thật, chẳng lẽ thật sự không có khắc chiến hạm trở về. Kỳ Thiên Âm thu hồi dị năng, bộ pháp mang phong phản hồi điều khiển khu. Hidden vừa mới phát đến liên hệ, nguyện ý khơi thông liền đại biểu còn có bắt tay lời nói khả năng. Nàng không thể buông tha cho cơ hội. Lâm Gian Huỳnh hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ta không ở phụ cận cảm giác đến trí tuệ sinh vật. Hoặc là bọn hắn toàn viên bao gồm Hidden ở bên trong đều ẩn tàng rồi chính mình sóng điện não tín. Hiệu, hoặc là chính là thật sự không có người, lẻ loi một mình. Kỳ Thiên Âm trong não đột nhiên có kinh sét đánh quá. Hoảng được thanh âm ít thành điệu. Mau bỏ đi, nhường mặt sau phi thuyền tản ra. Cách nơi này càng xa càng tốt. Hidden dị năng là cảm nhiễm. Có thể đem tự thân nhận đến hết thảy thương hại hình chiếu đã có hiệu trong phạm vi hình người sinh. Vật thường, năng lực này được xưng giết địch 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ. Hắn vô pháp tự chủ lựa chọn cảm nhiễm mục tiêu. Nói cách khác, đây là một cái chẳng phân biệt được bằng hữu tinh thần khống chế. Dị năng phát động hậu sở có người hình sinh vật trên người đều sẽ xuất hiện hắn sở thừa nhận thương. Chỉ thích hợp ở không có người một nhà trường hợp sử dụng. Ngang nhau cấp dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu bộ phận thực lực. Thương không đến cao giai dị năng giả. Thất anh kiệt ngược lại không có sợ hãi hắn cảm nhiễm. Nhưng mặt sau còn đi theo thần Sơn Thúy cung cấp lục chiếc nghĩ hạm phi thuyền cùng 100 giá. Trang bị điều khiển viên trọng hình chiến đấu cơ. Này chi bộ đội vũ trang nói lớn không lớn. Cầm đến đối phó Icanian mới là hoàn mỹ thuyết minh cái gì kêu như muối bỏ biển. Nhưng có tổng so không có cương. Phía sau hạm đội tượng khổng tước vĩ linh giống nhau trình hình quạt bốn phía mở ra. Chemini Kidan đờ đẫn thanh âm lại lần nữa vang lên. Không có nửa phần đắc ý. Chính là ở trần thuật sự thật, Kỳ Thiên Âm sau lưng trầm xuống. Cũng cảm thấy chính mình toàn thân bị cái gì vô hình lực tràng bao phủ. Dùng bên trong kênh hỏi khắc phi thuyền thượng tình huống. Có người xuất hiện thân thể trầm trọng hoặc hô hấp khó khăn hiện tượng sao? Báo cáo CIC, trước mắt công tác thống kê xuất hiện kể trên tình huống có 31 người, đây là bị cảm. Nhiễm, dị năng dấu hiệu quá phản ứng, cùng alpha đối omega dấu hiệu bất đồng, S cấp cảm nhiễm chẳng phân biệt được giới tính bọc nhất định trong phạm vi mỗi người. Thẳng đến năng lực giải trừ phía trước, Hidden trên người thừa nhận hết thảy thương hại đều sẽ hoàn chỉnh hình chiếu đến cảm nhiễm giả trên. Người. Kỳ Thiên Âm chủ động mở ra toàn tức video radio, cơ hồ ấn bạo cái kia vô tội cái nút, ngài Ni Thàn, đi ra cho ta nói chuyện. Cuối cùng, một trận không thu hút đơn độc người phi hành khí đáp lại của nàng tín hiệu. Bởi vì bản tôn quá mức nhỏ bé, ở radar xem xét bình thường biểu hiện dấu vết còn không bằng một tiểu mễ. Kỳ Thiên Âm Ni Kỳ Đần sâu tóc nâu ti tinh thần trên đất dương. Lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái mà cực có nam nhân vị hình dáng. Nhìn đến này song mắt cá chết ta nên biết là ngươi. Chính là đế quốc con dân không tin luân hồi, cho nên thế nhưng bỏ lỡ, đĩa trạng phi thuyền bất quá là ngụy trang. Hắn chỉ cần đoàn người ở trong này lưu lại chốc lát đến phát động năng lực. Hiện tại mục đích đạt thành, vốn tưởng rằng cùng nàng gặp mặt sau hội kích động được khó có thể tự giữ. Đáy lòng lại bình tĩnh như nước lặng, chưa khởi gợn sóng, có cái gì có thể kích động đâu. Hắn từ phía trước đối an phờ bản Kỳ Thiên Âm thời điểm đích xác không quá thành thục. Mà lúc này bọn họ phía trước không có chênh lệch, nàng đã từng làm đến chuyện hắn đều làm được, thậm chí siêu việt nàng. Kỳ Thiên Âm đằng đằng sát khí nheo lại mắt, đừng cho ta nói sang chuyện khác. Mã thượng giải trừ dị năng. Cũng là người nghĩ bị ta chọn cái bàn đập một chút. Hidden bị người nhắc tới từ trước khắc lịch sử như trước bình bình thản thản. Cao thấp đánh giá một chút nàng. Đột nhiên lớn tiếng chất vấn. Đã Elo đã sớm là ngươi. vì sao muốn cự tuyệt bệ hạ nhường ngươi trở lại thứ nhất sư đoàn mệnh lệnh? Vì sao không chịu gánh vác trách nhiệm? Bệ hạ đối đãi ngươi không tệ, ngươi hết thảy đều là hắn cho. Vì sao muốn phản bội đế quốc? Ngươi trên người căn bản không có chân chính chiến sĩ ứng có phục tùng tính. Cái gọi là trung thành cũng chỉ là tạm thời cùng bệ hạ không có phân kỳ. Cho nên duy trì ở mặt ngoài trung thành. Cái gì bách chiến bách thắng? Ngươi hưởng thụ bệ hạ ban cho gặp may mắn tài nguyên khi không biết là chột dạ sao? Vẫn là đã vô liêm sỉ đến hấp đế quốc huyết lại vẫn có thể làm đi chôn đưa đế quốc sự tình. Hừ, lần đầu tiên nhìn thấy có người đổi trắng thay đen bản sự so với ta còn cường, người hắn mẹ nói. Cái gì, cho ta đợi chỗ kia đừng động, thật đúng cho rằng lão tử sợ ngươi dị năng a. Lời còn chưa dứt, thất anh kiệt chi gian đã vang lên một mảnh phản bác thanh. Liên quan Dạ Phi cũng khó lấy khống chế cảm xúc, bá đứng dậy, ngài ni thản thượng tướng, mời chú ý ngươi tìm từ. Bọn họ đáng tin cậy nhất người dựa vào cái gì cũng bị một ngoại nhân đường đường chính chính tùy ý phê phán, nếu như bỏ vào miến trong vòng, loại này logic đó là, người có biết chúng ta ái đậu có bao nhiêu nỗ lực sao? Thời niên thiếu tổng cảm thấy thiên cao nước rộng rãi, không chỗ không được tự nhiên, phảng phất có thể dùng một đôi cánh bay đến hải dương tận cùng. Có thể không lận phác đằng đến nơi nào. Cũng bay không ra thế giới này, trốn không thoát thân bất do kỷ, đều yên tĩnh điểm, nhưng hắn nói tiếp bị phê phán kỷ thiên âm ngược lại không có gì phản ứng. Rất muốn tượng thường ngày giống nhau vỗ vỗ quan Dạ Phi bả vai trấn an. Phát hiện với không tới, chỉ có thể đau kịch liệt vỗ vỗ hắn sau thắt lưng. Ghi đần lại trọng trọng thở hồn hển hồi lâu, một tự không phát, kỷ thiên âm ôm cánh tay hỏi. Xong rồi, của nàng xác thực không có kết thúc trách nhiệm, mà là đi làm chính mình nhận vì chính xác sự tình. Có thể chẳng lẽ một câu đơn giản ta nhận vì đối có thể tùy ý làm bậy sao? Đúng sai chi gian biên giới tuyến đến cùng ở nơi nào? Nàng nói không rõ đạo lý này, cũng không biết là ai đó có thể nói rõ, nhưng cảm thấy ngay cả chính mình vài thập niên sau hồi tưởng khởi hôm nay hết thảy. Cũng sẽ không hối hận, Giden nhấp hạ khô héo môi dưới. Câm thanh nói, ta tiếp đến bệ hạ điều lệnh, muốn ở trong này ngăn cản các ngươi, bệ hạ đã bị đâm. Ngươi thu được là tin tức giả, nhưng ta tiếp đến, bệ hạ điều lệnh, hắn lại lần nữa lặp lại. Chỉ hướng tân đế Ikanian, hay ya thứ nhất bọc thép sư đoàn theo lệnh làm việc, không một câu oán hận kia trong nháy mắt. Kỳ thiên âm cuối cùng hiểu rõ hắn vì sao dùng hết toàn lực đoạt ở bọn họ phía trước thủ tại chỗ này. Mai phục, lại vì sao chỉ một người. Thứ nhất bọc thép sư theo sinh ra khởi chính là đế quốc kiêu ngạo. Cần tuân chiếu lệnh, tuyệt đối trung thành, chẳng sợ bị hậu nhân cảm thán vì ngu trung, cũng không thể nhiễm lên nửa phần ô sắc. Ikanian trên tay dù sao có chân chính chiếu lệnh cùng chiến hạm mật thía. Nếu như Giden dẫn đại quân tiến đến, không khác cho Ikanian này chỉ chó giữ thêm thượng cánh lớn. Đế quốc tương lai lại vô hy vọng, có thể không người hành động. Sáng dọi hiển hách thứ nhất bọc thép sư đem vĩnh viễn gánh vác nghịch ngược lại tội. Phải có người đi này tuyệt không phần thắng chiến trường, ai đều có thể, hắn không thể phản, kỳ thiên âm đồng tử mạnh lui thành lợi hại một cái tuyến. Ngươi cho ta, dừng tay. Nàng không thể làm đến chuyện chẳng lẽ còn muốn ngăn trở người khác hoàn thành sao? Nàng đến cùng có thể lấy cái gì thân phận nhường hắn dừng lại? Ngu xuẩn, vững vàng, sáng sủa tóc nâu nam nhân lẳng lặng cầm lấy trong tay duy nhất một cây. Đem còn sót lại viên đạn đẩy lên đạn, thay ta chuyển cáo bệ hạ, ghi đần ngài ni thản dâng lên cuối cùng trung thành. Không có cô phụ hắn tín nhiệm ni, hắn ở quá khứ cùng tương lai chi gian. Lựa chọn trung nghĩa, ngoặc kép chấm chấm, ta sẽ kỷ thiên âm nhắm mắt lại, tựa hồ nghe gặp xuyên suốt màng tai một tiếng nổ lớn. Lam tinh, thần hy cung, vô luận bên ngoài loạn thành bộ dáng gì nữa. Trên thế giới vĩnh viễn bảo tồn niết bàn, Ikanian phát động dị năng che chắn ngoại giới lửa đạn mấy ngày liền tạp âm. theo Smart lịch sử trong bảo tàng lục ra một cái hòm thuốc giống như kim loại dương. Thùng mở ra, tầng thứ nhất là trải đỏ sậm nhung thiên nga hộp trang sức. Bên trong hắn nguyệt quế bạch kim huân chương, mà tầng thứ hai, hắn buông xuống nồng đậm lông mi, đối với trong hòm tóc đen mắt đen nữ alpha mỉm cười. Đại tướng, ngươi mau trở lại thôi. Tác giả có chuyện muốn nói. Gần nhất là nhiều cơm chi thu, cơm hộp nhưng ghi đần kết cục là đã sớm định tốt, cho nên ngay từ đầu liền cho hắn tự sát dị năng lấy ta góc độ mà nói là gia tăng xung đột. Dù sao đế quốc phương cũng không có khả năng một cái giúp tân đế đều không có. Kia cũng quá nhàm chán nhưng nghiêm cẩn mà nói này nổi nhường lão thất lưng cũng không thành vấn đề. Dù sao trách hắn tác yêu là đến nơi. Hì hì kỳ thực lão thất làm thuần não tàn phấn thời điểm nhân thiết rất đơn bạc. Như bây giờ vừa cười lại điên, nhưng là đáng yêu nhiều hắn ưu tú phẩm chất ở chỗ. Liên tính cảm xúc không khống chế được cũng có thể mã thượng tượng cái bệnh thần kinh giống nhau hi. Hi hi hi cao hứng đứng lên, đáng giá tăng hệ thanh niên học tập ân. Về phần khác đặc thù, đây là địa điểm thi A bên hữu nhóm. Gõ bảng đen lão thất từng bước một làm chết nguyên nhân ở chỗ hắn đặc biệt vui mừng đem chuyện này. Làm tuyệt, không địa phương cắm bá quảng cáo. Các ngươi chính mình não bổ một cái đi. Ôm quyền lão sát, hết chương.